Đế Bá, chương 6069, ta có ba cái đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một kích oanh sát, ngọn núi băng diệt, tại cái này bất luận kẻ nào xem ra, đều là thập phần cường đại một kích. Nhìn thấy một màn này thời điểm, thậm chí có người suy đoán, Lý Thất Dạ phải chăng bị một chiêu này oanh sát chết rồi, nơi nào có dễ dàng như vậy. Nếu là một chiêu như vậy đều đem Lý Thất Dạ oanh sát, như vậy Lý Thất Dạ lại có cái gì tư cách cùng Thiên Cương Ngũ Thiếu Quân tranh phong đâu? Có đại nhân vật nhẹ nhàng lắc đầu. Lời như vậy để rất nhiều tu sĩ cường giả cũng cảm thấy là có đạo lý. Dù sao, dạng này oanh sát đều sẽ ngăn không được. Như thế nào cùng Thiên Cương Ngũ Thiếu Quân tranh hùng thiên hạ? Dù sao, Thiên Cương Ngũ Thiếu Quân so Hoang Linh Đại Hiền là chỉ mạnh không yếu tồn tại. Nhìn, ở thời điểm này, bụi đất tán đi, rất nhiều tu sĩ cường giả đã thấy rõ ràng. Chỉ gặp tại ngọn núi kia vỡ nát chỗ, Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó, không động đậy chút nào, ngay cả đứng tư thế cũng không hề biến hóa. Đứng ở nơi đó, phong khinh vân đạm, giống như vừa rồi một kích kia, cũng không phải là đánh vào trên người hắn. Lúc này Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gõ gõ trên quần áo bụi bặm, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra. Chỉ có ngần ấy lực lượng sao? Lời như vậy, để không ít người mắt choáng váng. Như vậy một kích, uy lực cường đại dương nào? Nhưng là, đối với Lý Thất Dạ mà nói, tựa hồ tựa như là bụi bặm rơi xuống một dạng. Lời như vậy càng làm cho Hoang Linh Đại Hiền sắc mặt khó coi, ba mặt đều sắc mặt tái xanh, hắn hai mắt lộ ra sát khí, để cho người ta cảm thấy đau điếm người. Ông, một tiếng vang lên, ngay tại trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ thân hình lóe lên, lấy không thể sánh ngang tốc độ xuất hiện ở Hoang Linh Đại Hiền trước mặt. Uống, trong chớp mắt này, trong nháy mắt. Chỉ nghe được Hoang Linh Đại Hiền hét lớn một tiếng, nghe được. Phanh, thanh âm vang lên, trong nháy mắt này, toàn bộ không gian giống như bị đụng nát một dạng. Trong nháy mắt, ba cái to lớn không gì sánh được đầu lâu xuất hiện tại Lý Thất Dạ ba phương hướng. Ba cái đầu lâu to lớn trong nháy mắt tạo thành sừng, lập tức đem Lý Thất Dạ vây khốn. Ba cái đầu lâu to lớn vô cùng, tạo thành tam giác, đem Lý Thất Dạ vây chật như nêm cối. Trong nháy mắt phong tuyệt Lý Thất Dạ. Cái này ba cái đầu lâu, chính là Hoang Linh Đại Hiền ba cái đầu. Hoang Linh Đại Hiền, ba đầu sáu mắt, giờ này khắc này, ba cái đầu lâu mỗi người chiếm lấy một phương, mà lại cái này ba cái đầu lập tức trở nên to lớn vô cùng, trong nháy mắt vây nhốt ở Lý Thất Dạ. Ba cái đầu, như là trong chân trời tinh cầu khổng lồ như vậy, khi ba cái đầu hiển hiện thời điểm, lấy tam giác khóa lại Lý Thất Dạ thời điểm. Toàn bộ bầu trời giống như liền bị ba viên to lớn vô cùng tinh thần cho chật ních một dạng. Ở đây tất cả tu sĩ cường giả ngẩng đầu nhìn lên thời điểm, chỉ gặp ba cái đầu che lại bầu trời. Mà lại, giờ này khắc này, Hoang Linh Đại Hiền ba viên to lớn vô cùng đầu lâu nhìn xuống Lý Thất Dạ thời điểm. Lý Thất Dạ tựa như là một cái nhỏ yếu sâu kiến. Tại cái này ba viên to lớn vô cùng đầu lâu trước mặt, Lý Thất Dạ đều nhanh nhỏ hơn đến nhìn không thấy. Lúc đầu, Lý Thất Dạ trong nháy mắt vọt đến Hoang Linh Đại Hiền trước mặt, hắn còn không có xuất thủ, liền đã bị Hoang Linh Đại Hiền ba cái đầu cho khóa lại, không hề nghi ngờ, tại trong nháy mắt này, Hoang Linh Đại Hiền muốn trước âm thanh đoạt người, tiên hạ thủ vi cường. Tam thủ thiên kinh, nhìn xem cái này ba cái đầu, có người kêu to nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoang Linh Đại Hiền sở tu luyện, tam thủ thiên kinh. Ở thời điểm này chân chính phát huy uy lực của nó thời điểm, mà lại, ở thời điểm này, cũng đích thật là để ở đây tu sĩ cường giả mở rộng tầm mắt. Này, yết, phá, ở thời điểm này, ba cái đầu lâu đồng thời há miệng, đồng thời hét lớn một tiếng, âm thanh nát vạn pháp. Ba cái đầu lâu, đồng thời miệng phun chân môn, trong chớp mắt này, ba cỗ vô cùng cường đại vô địch sóng âm trùng kích hướng Lý Thất Dạ, dễ như trở bàn tay, dạng này sóng âm đánh thẳng tới. Có thể trong nháy mắt phá hủy 100.000 ngọn núi, có thể đem toàn bộ đại dương mênh mông thổi lật, có thể đem toàn bộ sa mạc thổi đến hôi phi yên diệt. Như vậy đánh thẳng tới uy lực, quản chi là một cái đại giáo, đều có thể trong nháy mắt này bị hủy diệt. Sóng âm đánh thẳng tới, hay là đáng sợ nhất chính là, khi ba cái miệng đồng thời miệng phun chân ngôn thời điểm, chân ngôn phun ra ngoài, chỉ gặp chân ngôn thao thao bất tuyệt. Trong nháy mắt đem Lý Thất Dạ bao phủ, đại đạo chi uy, chân ngôn chi lực, đạo sự ảo diệu trong nháy mắt này đều lập tức cuồn cuộn dung nóng trên người Lý Thất Dạ, muốn đem Lý Thất Dạ luyện hóa. Tại thời khắc này, ba đầu giống như hóa thành thiên lô, tại sóng âm trùng kích phía dưới, tại chân ngôn lực lượng phía dưới, muốn đem Lý Thất Dạ luyện hóa thành cho. Tam thủ chân ngôn lô, nhìn thấy một kích dạng này, có đại nhân vật cũng không khỏi sắc mặt đại biến. Nghẹn ngào nói, tam thủ chân ngôn lô, ba cái đầu lâu có thể trong nháy mắt khóa chặt địch nhân, trong nháy mắt đem địch nhân chấn phong, tại chấn phong địch nhân trong nháy mắt, ba cái miệng đồng thời mở miệng, chân hỏa oanh tạc mà xuất phát, trong nháy mắt hóa thành hồng lô, đem chấn phong địch nhân luyện hóa thành cho, luyện hóa thành nước. Như vậy tuyệt sát, không có bao nhiêu người có thể đỡ nổi, mà lại, thường thường là giết đến người trở tay không kịp. Phanh, ở thời điểm này, tất cả mọi người nghe được cường đại vô địch chân ngôn lực lượng, sóng âm trùng kích hung hăng đánh vào Lý Thất Dạ trên thân, tại dưới lực lượng như vậy, tựa hồ là muốn đem Lý Thất Dạ trước nghiền ép vỡ nát, sau đó lại đem hắn luyện đến hôi phi yên diệt. Nhưng là, ngay tại một tiếng này, phanh, tiếng vang phía dưới, chỉ gặp bất luận là chân ngôn lực lượng hay là sóng âm, tấn công một đòn trên người Lý Thất Dạ thời điểm, giống như là lập tức đánh tới thế gian cứng rắn nhất, có đủ nhất co giãn thép tấm phía trên một dạng. Tại, phanh, một tiếng vang thật lớn thời điểm, đụng trên người Lý Thất Dạ tất cả mọi người sóng âm, chân ngôn lực lượng không chỉ có không có đem Lý Thất Dạ phá hủy, mà lại, ở trong chớp mắt, tất cả mọi người lực lượng đều vì có phản kích, trong nháy mắt bắn ngược hướng về phía Hoang Linh Đại Hiền. Hoang Linh Đại Hiền phản ứng đã đầy đủ nhanh, phun ra chân ngôn, đụng vào cái này bắn ngược lực lượng phía trên. Nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn, hai cỗ lực lượng nặng nề mà đụng vào một tiếng, bầu trời như là nổ tung một dạng, lóe ra hỏa hoa, nghe được. Phanh, âm thanh ở giữa truyền vào tất cả mọi người lỗ tai, máu tươi bắn tung tóe. Nghe được, phanh, phanh, phanh, thanh âm vang lên, chỉ gặp Hoang Linh Đại Hiền liền lùi lại mấy bước. Trong nháy mắt này, hắn bị chính mình chân môn lực lượng, sóng âm bắn ngược đả thương, chỉ gặp giọt giọt máu tươi từ ba cái đầu lâu khóe miệng chảy xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người không khỏi giật nảy cả mình. Từ lúc đến cuối cùng, Lý Thất Dạ còn không có xuất thủ, liền đã đả thương Hoang Linh Đại Hiền, đây là lực lượng cường đại cỡ nào? Này, ngay tại Hoang Linh Đại Hiền bị chính mình bắn ngược kích thương thời điểm, Lý Thất Dạ cũng không có xuất thủ đánh trả, mà là hét lớn một tiếng, miệng phun chân ngôn, oanh sát xuống. Nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn, theo Lý Thất Dạ miệng phun chân ngôn trong nháy mắt, thiên băng địa liệt, đại đạo oanh minh, một tiếng chân ngôn, vạn đạo cùng vang lên, thiên địa biến sắc, trong nháy mắt này, trên bầu trời tựa như là tụ tập vạn đạo chi lực, bầu trời vừa chiếu, vô số đại đạo chi lực trào lên mà ra, tựa như là hóa thành một cái cự thủ, hướng Hoang Linh Đại Hiền chấn áp oanh sát mà đi. Lên, vừa mới nhận chính mình lực lượng phản kích trọng thương Hoang Linh Đại Hiền vừa thấy được trên bầu trời chính là một chữ chân ngôn liền dẫn tới vạn đạo cùng vang lên, vạn đạo chi lực đã oanh sát chân áp mà xuống, hắn không khỏi vì thế mà kinh ngạc, hét lớn. Oanh, một tiếng vang thật lớn, tại thời khắc này, chỉ gặp Hoang Linh Đại Hiền sáu tay đủ lên, sáu cái bảo vật trong nháy mắt oanh ra. Nghe được, oanh, tiếng vang, một tay nâng bảo châu, tại thời khắc này, bảo châu oanh thiên mà lên, lập tức dâng trào ra hào quang vô cùng sáng chói, vô cùng vô tận quang mang tựa như là đại dương mênh mông một dạng trong nháy mắt đổ xuống mà ra, tại. Oanh, oanh, oanh, trong tiếng oanh minh, bảo châu hào quang óng ánh tựa như là nhấc lên thao thiên cự lãng, phóng lên tận trời, đón nhận trên bầu trời chấn sát xuống đại đạo chân ngôn. Tại cái này bảo châu dâng trào ra hào quang vô cùng sáng chói thời điểm, ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả đều cảm thấy mình là bị sáng mù hai mắt, không cách nào mở ra thấy rõ. Oanh, tiếng vang, một tay khác chỗ cầm bảo kính dựng lên, nghe được. Phanh, phanh, phanh, quát khẽ thanh âm vang lên, một tòa sáng ngời không gì sánh được cự tường trong nháy mắt dựng đứng tại Hoang Linh Đại Hiền trước mặt, cự tường ức vạn trượng độ cao, vạn trượng dày, tiên hoành ức vạn dặm. Trong nháy mắt cản tuyệt thập phương, có thể chịu đựng nổi lực lượng cường đại nhất oanh kích. Keng, một tiếng kiếm minh, tại thời khắc này, chỉ gặp cánh tay kia chỗ cầm thần kiếm trong nháy mắt phóng lên tận trời. Một kiếm nguy nga, phá thiên khung, chảm tinh thần, một kiếm phá không thời điểm, kiếm đạo vô cùng mênh mông. Toàn bộ kiếm đạo quán xuyên thiên địa, theo một kiếm này đằng sau, chỉ gặp ngàn vạn kiếm đều tại. Keng, keng, keng, trong thanh âm, tùy theo oanh sát hướng về phía Lý Thất Giả, ngàn vạn kiếm hải, muốn đem Lý Thất Giả trong nháy mắt lục sát. Hô, theo một tay khác huy động bảo màn chướng thời điểm, dạng này bảo phiên chính là bao hàm thiên lôi địa hỏa chi lực, nghe được. Oanh, oanh, oanh, tiếng oanh minh bên tai không dứt. Tại thời khắc này, chỉ mỗi ngày lôi cuồn cuộn, trùng kích hướng về phía trên bầu trời chấn sát xuống đại đạo chân ngôn, đồng thời, địa hỏa thao thao bất tuyệt, phóng lên tận trời, muốn trong chớp mắt này đem Lý Thất Giả bao phủ, muốn trong chớp mắt này đem Lý Thất Giả thiêu đến hôi phi yên diệt. Ở thời điểm này, Hoàng Linh Đại Hiền sáu cánh tay, mỗi một cánh tay đều là nâng một thanh bảo vật, mỗi một kiện bảo vật đều đánh ra khác biệt một chiêu, mỗi một kiện bảo vật đều oanh sát ra không cùng một kích uy lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này sáu cái bảo vật đánh ra thời điểm, có công kích, có phòng ngự, có phần diệt. Uy lực không gì sánh kịp, cường đại đến để cho người ta vì đó hãi nhiên. Sáu cánh tay, sáu cái bảo vật, mà lại ba đầu sáu mắt, nhãn quan lục lộ, tai nghe bát phương. Tại dưới một kích dạng này, Hoàng Linh Đại Hiền chiếm hữu ưu thế tuyệt đối. Một kích dạng này, tựa như là sáu cái khó lường tồn tại đồng thời xuất thủ một dạng. Trong chớp mắt này, Lý Thất Giả tựa như là song quyền đối đầu sáu trường đồng dạng. Tựa hồ Lý Thất Giả lập tức ở vào yếu thế. Oanh, một tiếng vang thật lớn, thiên băng địa liệt thanh âm vang lên, chân ngôn oanh kích mà ra, một kích phá vạn pháp, một kích chém vạn đạo. Bất luận là lục bảo như thế nào uy lực vô tận, bất luận sáu kích là như thế nào cường đại, nhưng là, cũng đỡ không nổi Lý Thất Giả chân ngôn một kích. Nghe được, oanh, tiếng vang thời điểm, chân ngôn một kích, trong nháy mắt sông diệt ngập trời địa hỏa, đầy hủy hào quang óng ánh, đánh xuyên ức vạn trượng cự tường. Một kích phá vạn đảo, cường đại tới đâu đánh trả, cường đại tới đâu phòng ngự, tiến vào ngăn không được một kích dạng này phá vạn đạo. Đây là chân ngôn một kích, vạn đạo chi lực. Bởi vì ngươi là tỷ tỷ ta, cho nên, ta đấu không lại ngươi. Từ nay về sau, ta và ngươi, ân đoạn nghĩa tuyệt. Cách chương.